Màu xanh sẫm quang mang phiêu nhiên mà ra, bao trùm thiên ngân thân thể, qua trong giây lát, màu xanh sẫm biến thành bạch sắc, quang mang lấp loe ở giữa, thiên ngân cảm giác được một cách rõ ràng không gian xung quanh địa vặn vẹo biến hóa, đương quang mang biến mất lúc, bọn hắn đã đi tới một địa phương khác. Rời đi đồng thời, lúc trước bị phong ấn bên trong địa tinh ngân cũng trở về tới thiên ngân thể nội. Phóng nhãn nhìn lại, xung quanh đều là hào quang sáng tỏ, quang mang từ phía trên xuyên vào, kia tựa hồ là từng khối biết phát sáng màu ngà sư A bảo thạch. Đây là một cái cũng không tính rộng lớn không gian, chỉ có mấy 10 mét vuông lớn nhỏ, ngay phía trước là một cánh cửa, màu đen cửa. Cửa bên trên địa phù điêu sinh động như sinh, phía trên điêu khắc các loại thực vật, trong đó chỉ có lúc trước tuyệt tình lập đốn sử dụng ma dương hoa thiên ngân nhận ra, cái khác phù điêu đều là rất kỳ dị thực vật hình thái, đặc biệt là trên QNZ, kia tựa hồ là một gốc cỏ non, là cây rất dài cỏ non. Phía trên đại môn quay quanh được, mặc dù vẹn vẹn là thảo thế thôi. Nhưng thiên ngân lại mơ hồ cảm giác được kia điêu khắc bên trong cỏ non có một chủng quân lâm thiên hạ cảm giác. Tại màu đen trước cổng chính, mặt đất bên trên có một cái đường kính 1 mét địa bồ đoàn chính giữa khoanh chân ngồi một cá nhân, râu tóc bạc trắng lao nhân, hắn chính nhắm mắt lại, lấy ngũ tâm triều thiền chi thế chậm rãi tu luyện, nhàn nhạt dòng khí màu xám vây quanh thân thể của hắn. Đó cũng không phải tử vong hoặc là hắc ám khí tức, mà là một loại thiên ngân chưa từng thấy qua kỳ dị năng lượng, cùng thổ hệ dị năng cảm giác có chút tiếp cận, nhưng lại tỏ ra càng thêm ngưng thực một chút. Tử Thanh Lập đốn tiện tay vung lên, một đạo màu xanh sẫm quang mang hiện lên, kia ngồi xếp bằng lão nhân thân thể xung quanh địa dòng khí màu xám dừng lại một chút, sau một khắc, đã một lần nữa trở lại thân thể của hắn bên trong. Khí lưu thu nạp đồng thời, hắn đã đứng lên, thiên ngân ánh mắt một mực trên người lão nhân, nhưng hắn nhưng căn bản không có thấy rõ đối phương là thế nào đứng lên, kia tựa hồ là đã siêu việt tốc độ ánh sáng trình độ, phảng phất tại một nháy mắt. Không gian đã từng hướng phương hướng của hắn sụp đổ qua đồng dạng. Tóc trắng lao nhân lườm thiên ngân liếc mắt, cung kính hướng Tử Thanh Lập Đốn hành lễ nói, mẫu thân, ngài đã tới. Tử Thanh Lập Đốn trong mắt hiền hòa hào quang tỏa sáng, than nhẹ một tiếng, nói, qua lạc, ta không thể không đến a. Lập Đốn gia tộc cơ hội đã đến, ta yêu cầu ngươi ủng hộ. Qua lạc, thiên ngân trong lòng giật mình, chẳng lẽ trước mặt này không đáng chú ý lao nhân, liền là Nhật Lập Đốn phụ thân, danh xưng tứ đại gia tộc đệ nhất cao thủ qua lạc Lập Đốn hay sao? Qua lạc Lập Đốn lườm thiên ngân liếc mắt, nói, mẫu thân, ngài nói liền là hắn sao? Mù cháu trai. Thiên ngân mặc dù không biết qua lạc Lập Đốn là thế nào biết hắn đất, nhưng đối phương dù sao cũng là hắn trưởng bối. Vội vàng tiến lên hành lễ nói, xin chào ngài, lão tộc trưởng, thiên ngân cho ngài hành lễ. Qua lạc Lập Đốn hướng thiên ngân điểm gật đầu, nói, ngươi cũng đã từ mẫu thân nơi đó biết hết thảy. Ta cũng không nói thêm cái gì, chiến thắng ta, ngươi liền có thể tiến vào khắc hồn điện bên trong, nếu không, chúng ta chỉ có chờ đãi lần tiếp theo cơ hội. Gì đó? Chiến thắng ngươi? Thiên ngân thất thanh nói. Qua lạc Lập Đốn trong mắt hàn quang đại phóng, làm sao? Ngươi đối với mình như vậy không có lòng tin sao? Không có đánh qua, lại thế nào biết không được? Nếu như ngươi liền cùng ta động thủ dũng khí đều không có, như vậy, ngươi bây giờ liền có thể đi. Thiên ngân trên mặt thần sắc kinh ngạc biến mất, cười nhạt một tiếng, nói, nếu muốn mặt đúng, còn có cái gì có thể sợ? Mặc dù cùng ngài so sánh ta không tính là cường giả, nhưng bất luận thời điểm nào, dũng khí hai chữ ta còn có thể lấy việc nhân đức không nhường ai. Lao tộc trưởng, mời. Không, tốc, tinh, ngân. Hắn có nắm chắc sao? Không, hắn không có, một chút cũng không có. Mặt đối tương đương với cấp 80 dị năng giả qua lạc Lập Đốn, lại có mấy người có thể nói chính mình có nắm chắc đâu. Nhưng là, thiên ngân tịnh không có e ngại, hắn biết rõ, tới chính mình năng lực như vậy, muốn lại hướng bên trên đề bạt, trọng yếu nhất, liền là khiêu chiến, chỉ có mặt đối cường đại hơn chính mình đối thủ, mới có thể làm ra đột phá. Trong chốc lát, hắc, hắn đã tiến vào ném học sinh bị đuổi chết chi niệm cảnh giới. Khí lưu màu bạc vây quanh thiên ngân địa thân thể, to rõ địa phượng mình cùng trầm thấp tiếng long ngâm hỗn hợp mà ra, thiên ngân ly khai mặt đất, mênh mông khí lưu quay trùng quanh bên trong, ngân sắc hai cánh xuất hiện tại sau lưng của hắn, mặc dù mất đi thiên ma biến cùng tử tinh thiên ma khải giáp, nhưng bây giờ thiên ngân cũng chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc ám thánh kiếm tại hắn cùng tinh ngân hợp thể thơ ý điểm đã xuất hiện trong tay. Chân chính tiến vào thẩm phán giả cảnh giới về sau, thiên ngân lần thứ nhất bạo phát ra chính mình toàn bộ năng lực. Tại hợp thể trong chốc lát, thiên ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên một tia cảm giác vi diệu, trước mặt qua lạc Lập Đốn mặc dù có hắn không cách nào so sánh cường đại, nhưng cùng Tử Thanh Lập Đốn hạo nhiên vô biên cảm giác so sánh, vẫn là kém quá xa, chí ít, hắn có thể cảm giác được, mặt đối qua lạc chính Lập Đốn chí ít còn có sức liều mạng, mà đổi lại Tử Thanh Lập Đốn, hắn chính là căn bản không hư nở Zeno y chiến đấu tâm tư. Này, chẳng lẽ liền là người canh gác cùng thẩm phán giả ở giữa khác nhau sao? Nhìn xem trọn vẹn trạng thái thiên ngân, Tử Thanh Lập Đốn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, mà Qua Lạc Lập Đốn lại toát ra một tia kinh ngạc, chắc không được có thể trở thành Thánh Minh thứ thất trưởng lão, quả nhiên có chút môn đạo, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về ngươi mạnh nhất. Ra tay đi, nếu không, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Khí lưu màu đen vây quanh Thiên Ngân thân thể, trong tay Hắc Ám Thánh Kiếm lúc này đã biến thành màu tím, lão tộc trưởng, tin tưởng tương lai không lâu, ta sẽ trở thành toàn nhân loại đệ nhất cường giả. Ngài phải cẩn thận. Đông nhiên gia tốc, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng tốc độ ánh sáng mỹ diệu, thân thể như là như nguyệt nha hướng về phía sau dâng lên, sát na sau đó, hắn Hắc Ám Thánh Kiếm đã chém lên Qua Lạc Lập Đốn. Cùng Tinh Ngân hợp thể dùng Thiên Ngân cuối cùng tại đạt đến tha thiết ước mơ cao tốc, nhưng là, kiếm của hắn lại chỉ là chém lên Qua Lạc Lập Đốn cánh tay thế thôi. Như bên trong bại cách tiểu thanh âm vang lên, Qua Lạc Lập Đốn cánh tay không biết lúc nào đã biến thành lúc trước gấp 3 phẩm chất, kia kiên cố màu xám áo giáp dĩ nhiên cũng liền như vậy chặn Thiên Ngân Hắc Ám Thẩm Phán Giả cấp bậc một kích, đây chính là tại Hắc Ám Thánh Kiếm biên độ tăng trưởng phía dưới a. Chỉ sợ cho dù là Quang Minh đại trưởng lão, cũng không dám dùng nhục thân đến tiếp nhận Thiên Ngân công kích như vậy đi. Thiên Ngân tịnh không có kinh ngạc gì đó, mặt đối Qua Lạc Lập Đốn a hệ dị năng hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái suy nghĩ, hắn nhanh hơn ta. Đúng, Qua Lạc Lập Đốn so với hắn phải nhanh, chính như lúc trước phán đoán dạng kia, Qua Lạc Lập Đốn tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng, tại hắn lúc trước cánh tay nâng lên trong nháy mắt, mặc dù Thiên Ngân con mắt không cách nào bắt được, nhưng bằng mượn đối không gian cảm giác, hắn lại tỉnh táo phát hiện, Qua Lạc Lập Đốn cánh tay đã từng biến mất trong nháy mắt, chính là trong chớp nhoáng này biến mất, khiến cho hắn tốc độ siêu việt chính mình trước chạm. Qua Lạc Lập Đốn tỉnh không có truy kích Thiên Ngân, nhìn xem cánh tay mình áo giáp bên trên kia một đầu nhàn nhạt bạch ngấn, điểm gật đầu, nói, không hổ là Hắc Ám Thanh Kiếm, vậy mà có thể tại ta áo giáp bên trên lưu lại vết tích. Ta thực sự có chút không hiểu, lấy ngươi Hắc Ám dị năng tạo nghệ, Quang Minh làm sao còn biết một mực lưu ngươi tại Thánh Minh, còn bổ nhiệm ngươi làm trưởng lão đâu. Thiên Ngân trong tay Hắc Ám Thánh Kiếm chỉ xéo mặt đất, lão tộc trưởng, gia gia của ta đã từng nói một câu, thế giới bên trên không có tuyệt đối tà ác, Hắc Ám dị năng cố nhiên sẽ ảnh hưởng người sử dụng tính cách, nhưng là, lại không phải tuyệt đối. Dung chính là chính, dung tà chính là tà. Mặc dù ta không thể cam đoan chính mình vĩnh viễn có thể điều khiển Hắc Ám lực lượng, nhưng là, chí ít trước mắt ta vẫn là ta. Chương 157, Ám Thánh Trạm, Thượng. Qua Lạc Lập Đốn cười, lúc nào đến phiên ngươi dạng này tiểu tử đến giáo dục ta. Tiếp tục công kích ta, ngươi còn có hai lần công kích cơ hội. Được. Thiên Ngân cũng không khách khí, hai tay nắm ở Hắc Ám Thánh Kiếm chậm rãi giơ lên quá mức. Có thể thấy rõ ràng Hắc Ám khí tức không ngừng hướng Thánh Kiếm ngưng tụ, trong đầu bất thình lình hiện lên trận trận đoạn ngắn, phảng phất có thêm những thứ gì, theo bản năng, Thiên Ngân quát, thích, huyết. Hai tròng mắt màu đen bất thình lình biến thành hồng sắc, Hắc Ám khí tức đống nhiên tăng cường, cường đại sát khí như là thực chất, nhưng kỳ dị là, này cỗ sát khí lại cũng không bên ngoài cuộn cuộn, mà là không ngừng hướng Hắc Ám Thánh Kiếm ngưng tụ. Nuốt, phệ, Thiên Ngân lần nữa hét to, thôn phệ cũng không phải là đối phương năng lượng, mà là vừa mới ngưng tụ Hắc Ám dị năng cùng to lớn sát khí, màu tím Hắc Ám Thánh Kiếm đem toàn bộ ngưng tụ năng lượng hoàn toàn thu nhận, nó lại lần nữa khôi phục thành màu đen dáng vẻ. Huyết, cúng tế, phù một tiếng, Thiên Ngân phun ra một ngụm máu tươi trên không trung ngưng kết thành một cái huyết châu, đinh một tiếng vang nhỏ, huyết châu dung nhập Hắc Ám Thánh Kiếm bên trong. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, Hắc Ám Thánh Kiếm phảng phất bị khai phòng, tản mát ra chói mắt hồng quang, cường đại dị thường khí tức làm Tử Thanh Lập Đốn cùng Qua Lạc Lập Đốn đồng thời biến sắc. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Ngân vậy mà có thể có được như vậy năng lực. Kỳ thật, Thiên Ngân chỗ cảm nhận được chính mình có 3 loại hắc ám năng lực, đều là hắc ám chi thần bị hắn hấp thu trong linh hồn chỗ ký ức, tại tâm thần trọn vẹn đắm chìm tại công kích thơ ý điểm, hắn cuối cùng tại đảo đới ra thuộc về mình năng lực. Hắn tự thân cố nhiên không phải Qua Lạc Lập Đốn địa đối thủ, nhưng là hắn có hắc ám đệ nhất thế giới công kích lợi khí hắc ám thanh kiếm, hiện tại hắc ám thanh kiếm mới thật sự là hắc ám thanh kiếm. Đi qua khát máu, thôn vệ, huyết tế tam trọng cao cấp hắc ám dị năng tác dụng, nó cuối cùng tại một lần nữa chạm phóng ra thuộc về mình hào quang, mặc dù này còn không phải nó trọn vẹn trạng thái, nhưng lại đã đủ để cùng ban đầu ở tiến về ạ làm thần điện lúc Thiên Ngân đồng thời sử dụng hai loại hắc ám thánh khí uy lực cùng so sánh. Mặc dù không có hắc ám mặt nạ địa phối hợp khiến cho hắn dùng không ra ma thần trạm, nhưng là hiện tại hắc ám thánh kiếm hình thái lại là hắn cần có nhất địa. Âm vang thanh âm vang lên, dòng khí màu xám bỗng nhiên dung nhập Qua Lạc Lập Đốn thân thể. Thật dày khải giáp khiến cho hắn bất thình lình biến cao lớn rất nhiều, thân cao vậy mà vượt qua 2m5, như là nham thạch một loại áo giáp bảo vệ thân thể của hắn mỗi một bộ phận, nổi giận gầm lên một tiếng, tới đi. Trông là ngươi kiếm lợi, vẫn là ta địa A Kiên. Thiếp ta ám, thánh, chạm. Thiên Ngân một cái cất bước,

chỉ là một lát sau, liền đã đạt đến nguyên bản hình thoi trạng thái. Thiên Ngân cảm giác được thân thể của mình biến thành một mảnh hạo hãn vô biên thảo nguyên, cảm giác có thể dễ dàng lan tràn tới thảo nguyên mỗi một nơi hẻo lánh chỗ, đây đều là thuộc về mình lĩnh vực, nóng rực cảm giác không thấy. Đột nhiên, bích lục bị màu xanh sẫm thay thế, đinh một tiếng vang nhỏ, ý thức một lần nữa hồi phục tới tự thân bên trong. Hắn giật mình phát hiện, đại biểu cho vũ trụ khí năng lượng tinh thể vậy mà đã biến mất, thay vào đó là một quả hạt giống, màu xanh biết hạt giống, đang không ngừng tản ra từng tầng màu xanh biết khí lưu. Chương 157, Ám Thánh Trạm, hạ. Hết thể đều bình tĩnh lại bên trong, đương Thiên Ngân khi mở mắt ra, hắn phát hiện hết thể chung quanh cũng thay đổi, toàn bộ các hồn hạt giống bên trong năng lượng sinh mệnh chí ít giảm bớt một lần trở lên, trên người mình y phục sớm đã biến mất, mà thân thể của mình chính là biến dị thường nhẹ nhàng, ý niệm trôi đến, hình như có thể hóa thành từng sợi bụi mù tựa như. Màu xanh sẫm, hư vô kiểu thân thể, điều này đại biểu chính là gì đó. Thiên Ngân bất thình lình nhớ tới bốn chữ, lấy thần vì hư. Chẳng lẽ, tại này ngắn ngủi khoảnh khắc, mình đã đạt đến vũ trụ khí cái thứ 6 giai đoạn sao? Không, này thật bất khả tư nghị. Ý niệm chuyển hướng kia màu xanh sẫm hạt giống, tay phải vung khẽ, hơn 10 cây cỏ bắn ra, thân hình chuyển đổi ở giữa, chính mình vậy mà cũng thay đổi thành đồng dạng cây cỏ, kia là mềm dẻo lực lượng, liên thông thiên địa một loại cảm giác. Phảng phất tại giờ khắc này mình đã trở thành thực vật bên trong đế vương, xung quanh toàn bộ còn lại 326 chủng khác hồn đều tại như chính mi nhờ cùng bái đồng dạng. Trong mắt thần quang đại phóng, Thiên Ngân ý niệm chuyển đổi tới chính mình hai loại dị năng chỗ, mặc dù mặt ngoài tịnh không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là, hiện tại hắc ám dị năng đã không còn là Thiên Ngân năng lực trung tâm. Trong nháy mắt minh ngộ điều khiển, màu đen hướng màu xanh sấm lưu động, tại kia cao ngạo quang mang màu xanh sấm tẩy lễ bên dưới, màu đen không ngừng chuyển hóa làm bạch sắc hướng chạy phía trên. Chuyển hóa, chính mình cuối cùng tại lại có thể chân chính đem năng lực tiến hành chuyển hóa. Hắc ám dị năng tại đạt đến lấy thần vì hư vũ trụ khí chuyển hóa bên trong không ngừng gia nhập vào không gian hệ dị năng trong hàng ngũ, hắc, bạch hai màu tinh thể tại Thiên Ngân không ngừng cân đối bên dưới, cuối cùng tại dần dần tiến vào một cái cân bằng quá trình. Khi chúng nó biến thành như nhau lớn nhỏ thơ ý điểm, Thiên Ngân bất thình lình có một loại cảm giác. Hắc ám cùng không gian song hệ thẩm phán giả cảm giác. Mất đi cao tới 70 cấp trình độ, lại đổi lấy hai cái 64 cấp thẩm phán giả năng lực, chính mình song hệ dị năng cuối cùng tại tiến vào đại thừa. Mà hết thể này, đều ngọn nguồn tự tại cái kia vừa mới đạt được không lâu mũi nhọn hệ dị năng, có thể thu nhận vạn vật vì ngọn nguồn to lớn vũ trụ khí A. Tượng trưng cho không gian hệ dị năng bạch sắc tinh thể lúc này đã biến thành ngân sắc, tại trong đầu lóe ra nhàn nhạt quan mang, tinh ngân thanh âm hưng phấn không ngừng tại Thiên Ngân trong đầu quanh quẩn. Thiên Ngân biết, tinh ngân tại chính mình đạt tới không gian hệ thẩm phán giả địa đồng thời, đã bắt đầu hướng mình trung cực thể xuất phát. Ngân cùng hắc, hai loại màu sắc khác nhau con ngươi long lánh tựa như tia chớp quang hoa. Thân hình như là hư huyễn bình thường đến tới chỗ cửa lớn, ý niệm nhất động, cái này phong bế không gian cũng không còn cách nào ngăn cản lại Thiên Ngân cảm giác, sau một khắc, hắn đã ra khỏi thần bí khác hồn điện. Màu xanh sẫm địa la cây quấn quanh lấy thân thể của hắn, che lại một ít trọng yếu bộ vị, để tránh đạn lộ ra ngoài. Toàn thân tràn ngập bạo tạc lực cảm giác dùng Thiên Ngân tỉnh táo minh bạch, đã trở thành song hệ thẩm phán giả chính mình, có được đủ để khiêu chiến bất luận cái gì cường giả tư cách. Khác hồn điện ngoại trạm lấy một cá nhân, mắt ngọc mày ngài, chính là còn nguyên bản sắc tử Thanh Lập Đốn. Nàng giật mình nhìn xem Thiên Ngân trên người địa phi lá, trong ánh mắt của nàng tràn đầy không dám tin thần sắc, không. Này, cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tại 327 chủng khác hồn chúng tuyển bên trong khác hồn bên trong bá chủ, đế vương tốn? Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, thế gian vốn cũng không có gì đó không thể nào, không phải sao? Tổ nãi nãi, tạ ơn ngài thành toàn. Thiên ý, thật sự là ý trời ạ. Thiên Ngân, ngươi biết đế vương tốn tượng trưng cho gì đó sao? Thử Thanh Lập Đốn có chút si ngốc nói. Thiên Ngân ngẩn người, lắc đầu, nói, ta đối khác hồn cũng không quen thuộc, làm sao có thể biết đâu? Chẳng lẽ này đế vương tốn có cái gì không tốt địa phương sao? Tử Thanh Lập Đốn cười khổ nói, không phải là không tốt, mà là quá tốt rồi. Đế vương tốn là cường đại nhất khác hồn, theo lúc trước đạt được khỏa này đế vương tốn hạt giống đến bây giờ. Bản tộc đã từng có 66 tên dũng sĩ thử qua để nó trở thành chính mình khắc hồn, nhưng kết quả cuối cùng, đều là bị đế vương tốn hạt giống chỗ thôn phệ, liền một cái có thể đi ra khắc hồn điện đều không có. Không nghĩ tới. Nó vậy mà nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Trở thành ngươi khắc hồn. Lần này, phiền phức cũng lớn. Thiên Ngân cau mày nói, phiền phải gì? Tổ nãi nãi. Tại lời ngươi nói cái này đế vương tốn tác dụng dưới, ta vũ trụ khí cũng đã đạt đến giai đoạn thứ 6 lấy thần vì hư cảnh giới. Lại thêm ta tự thân địa dị năng, hẳn là sẽ không bị hắn phản vệ mới đúng. Tử Thanh lập đốn lắc đầu, nói, không, ta không phải chỉ ngươi bị nó phản vệ. Đã ngươi đã đi ra khác hồn điện, liền chứng minh đế vương Tốn đã hướng ngươi thần phục. Ta lo lắng đất, là lập đốn gia tộc tổ hấn. Ngươi không biết, bởi vì đế vương Tốn bên trong ẩn giấu đi ai cũng không biết địa huyền bí, cùng với không gì sánh được bao la năng lượng sinh mệnh, cho nên, tổ tiên đã từng quy định, bản tộc bên trong người, nếu như ai có thể đạt được đế vương Tốn vì mình khắc hồn, như vậy, người này liền là bản tộc tộc trưởng, bất luận ngay lúc đó tộc trưởng kế nhiệm bao lâu, đều phải lập tức truyền vị cho hắn. Đồng thời, bởi vì đế vương Tốn quá bá đạo, nhất định phải có một tên tấm thân xử nữ nữ tử hướng đế vương Tốn chi chủ chính phụng hỷ hệ. N thân thể thuần khiết, lấy trinh tiết chi huyết, mở ra đế vương Tốn chân chính nụ hoa. Thế nhưng là ngươi lại không phải bản tộc bên trong người, tộc trưởng này vị trí, lại như thế nào có thể? Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng là gì đó sự tình để ngài khó xử, ngài rất không cần phải nghĩ nhiều, ta đối quý tộc vị trí tộc trưởng không có một tia hứng thú, còn như ngài nói tới xử nữ chi thể tới là không nội, có lẽ, cùng ta về sau kết hôn thơ ý điểm, tự nhiên là có biện pháp. Nói đến đây, hắn trong đầu không khỏi hiện lên Lam Lam cùng Bách Hợp mềm mại khuôn mặt, trong lòng nóng lên, nếu như từ bọn họ một trong số đó giúp mình mở ra này đế vương Tốn nụ hoa, cái kia đem là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Bách Hợp mặc dù không dám khẳng định, nhưng Lam Lam là tuyệt sẽ không cự tuyệt chính mình. Có lẽ, chính mình hôn kỳ đã tới gần đi. Tử Thanh lập đốn sợ sệt nhìn xem Thiên Ngân, ngươi không muốn ngồi bên trên lập đốn gia tộc vị trí tộc trưởng sao? Lấy ngươi bây giờ năng lực, tăng thêm ta đối ngươi nhận biết, cũng không phải không có khả năng. Thiên Ngân, ngươi phải biết, lập đốn gia tộc xem như một trong tứ đại gia tộc, trong tay nắm giữ, cơ hồ là tất cả ngân hà trong liên minh tiếp cận 1/10 thế lực. Riêng là các loại kim loại hiếm cũng đủ để khiến cho chúng ta tài lực không kém gì bị nhị gia tộc, chẳng lẽ đối diện với mấy cái này người một chút cũng không động tâm sao? Thiên Ngân nhún vai, nói, ngài cảm thấy ta rất rất cần tiền hoặc là thế lực sao? Thẳng thắn nói, rời khỏi lập đốn gia tộc về sau, ta đem thoát ly Thánh Minh. Có lẽ ngài cũng đã biết, xem như Thánh Minh đệ nhất thánh tử, nếu như ta tiếp tục lưu lại Thánh Minh bên trong sẽ được cái gì? Ta liền tại Thánh Minh địa vị đều có thể từ bỏ. Như thế nào lại làm lập đốn gia tộc địa tộc dài đâu? Ta hiện tại chỉ nghĩ tới chút ít nhàn vân giá hạc tiểu sinh hoạt, tìm kiếm ta cựu nhân. Tử Thanh lập đốn than vãn một tiếng, điểm gật đầu. Nói, ta hiểu được. Chúng ta ra ngoài đi. Bởi vì chúng ta quyết định để ngươi tiến vào khác hồn điện, Qua Lặc đã hạ lệnh cùng Thánh Minh kết minh. Băng Hà gia tộc và Nhược Tây gia tộc mặc dù không muốn, nhưng cũng vô pháp nhắc lại ra ý kiến gì. Mấy tháng này đến nay, gia gia ngươi cũng chờ đủ vất vả. Lúc này đến phiên Thiên Ngân giật mình, mấy tháng? Gì đó mấy tháng? Tử Thanh lập đốn mỉm cười, nói, chẳng lẽ chính ngươi cũng không biết, tại khắc hồn điện bên trong ngươi đã trọn vẹn đại 6 tháng sao? Vì chờ ngươi, Thánh Minh thế nhưng là đến không ít người. Ta đã vừa mới thông chi bọn hắn ngươi xuất quan, chắc hẳn. Hiện ta y bo nở hà nở ngay tại bên ngoài chờ đợi ngươi. Vừa nói, nàng đôi mắt trung lưu lộ ra một tia quái dị nụ cười. Bạch sắc quang mang xuất hiện tại Tử Thanh lập đốn thân thể xung quanh. Lần này, Thiên Ngân lại không là gì đó đều không thể cảm thấy, kia bạch sắc hào quang mang cho hắn một chủng huyền diệu cảm xúc, trọn vẹn dung nhập thiên địa một loại cảm giác làm Thiên Ngân tâm bên trong kia màu xanh sấm khắc hồn không ngừng rung động. Đây mới là điều vũ trụ khí cảnh giới cuối cùng thiên nhân hợp nhất ta, không biết mình lúc nào mới có thể đạt tới. Màu xanh sấm phiến lá biến mất, Thiên Ngân thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, nhanh chóng đổi lại một thân ngân sắc chế phục. Quang mang lấp loé ở giữa, bọn hắn đã đi tới một địa phương khác, nhìn thấy hết thảy trước mắt, Thiên Ngân không khỏi ngẩn người, chờ đợi lấy đất khách lại là Sa U tên nữ tử, loại trừ Nguyệt, Tinh hai vị mãi mãi bên ngoài. Còn lại tứ nữ nhìn thấy hắn, cũng không khỏi toát ra vẻ hưng phấn. Bách Hợp, Lam Lam, Tử Huyễn, May Lại Sệ, các ngươi đều đến. Thiên Ngân có chút kích động nhìn trước mặt thần thái khác nhau tứ nữ, giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Ngân, Lam Lam mạnh nhào vào Thiên Ngân trong ngực, đôi mắt đẹp đỏ bừng, ngươi gạt người, ngươi đã nói cái đi 10 ngày tới 1 tháng. Có thể này vừa chờ, ngươi liền để ta chờ trọn vẹn nửa năm a. Thiên Ngân rời khỏi 1 tháng sau, Lam Lam cùng May Là Sẽ liền rốt cuộc không chờ được. Hai nữ đang trưng cầu Quang Minh đại trưởng lao sau khi đồng ý, kết bạn đến tới lập đốn tinh. Tại nơi này bọn họ gặp được Bách Hợp cùng Tử Huyễn. Biết được Thiên Ngân đang lúc bế quan tu luyện về sau, một mực tại khổ khổ chờ đợi. Lúc này gặp lại tâm bên trong người yêu. Lam Lam còn lại thế nào nhịn được đâu. Ôm Lam Lam kia tràn ngập co giãn địa thân thể mềm mại. Thiên Ngân ôn nhu an ủi, Lam Lam, ngoan, đều là ta không tốt, để cho ngươi chờ lâu. Tử Thanh lập đốn mỉm cười nói, ta nhưng làm bảo bối của các ngươi trả lại cho ca cờ ngươi. Lại không trả, chỉ sợ ta thai liền bị các ngươi mài xuyên. Thiên Ngân, nhớ kỹ ngươi đã từng đã đáp ứng ta sự tình. Bạch quang sáng lên, Tử Thanh Lập Đốn phiêu nhiên mà đi. Bách Hợp đi lên trước, nhìn xem Thiên Ngân, ôn nhu nói, chúng ta về nhà đi. Thiên Ngân ngẩn người, nói, nhà. Ở đâu là ta nhà? Ta nhà đã bị Minh giáo những cái kia hỗn đản hủy. Bách Hợp than nhẹ một tiếng, nói, Thánh Minh liền là ngươi địa nhà a. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về nhìn xem sao? Mù thẩm phán giả đã đi về trước. Cùng Lập Đốn gia tộc kết minh về sau, Thánh Minh chuyện cần làm còn có rất nhiều, nơi đó yêu cầu ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta sẽ không lại rời đi ngươi, được chứ? Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng trong ngực Lam Lam thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, tại thời khắc này, hắn bất thình lình hạ quyết tâm, kiên định lắc đầu, nói, không, ta sẽ không lại hồi Thánh Minh, nơi đó không phải ta nhà. Bách Hợp, chúng ta truy cầu khác biệt, ngươi cứ việc đi làm ngươi nguyện ý làm sự tình đi. Ta hay là câu nói kia, ta vĩnh viễn là của ngươi bến cảng, làm ngươi hoàn thành hết thể sau đó, ta chờ ngươi. Lam Lam, Tử Huyễn, may là sẽ, ta nghĩ, chúng ta cần phải đi. Hai vị nãi nãi, làm phiền các ngươi chuyển cáo ra ra, liền nói Thiên Ngân bất hiếu, tại không có báo thủ phía trước, ta sẽ không lại đi địa cầu. Tuyệt Tình Lập Đốn không biết lúc nào cũng tới trong phòng này, ánh mắt phức tạp trông Thiên Ngân liếc mắt, túi đầu không tiếng. Thấy được nàng xuất hiện, Thiên Ngân không khỏi thầm than một tiếng, nhìn lại, mình coi như rời khỏi Thánh Minh, phiền phức cũng vẫn là có địa. Ngân quang, theo Thiên Ngân thể nội bắn ra, quang mang bao vây lấy Lam Lam, Tử Huyễn, may là sẽ cùng Tuyệt Tình Lập Đốn địa thân thể mềm mại, đông nhiên biến mất trong phòng. Hắn đi thôi, kéo lấy đối Bách Hợp đối thân nhân không bỏ, hắn vẫn là đi. Hắn đã lựa chọn chính mình muốn đi đường. Bách Hợp ngây người tại nguyên địa, lẩm bẩm, Thiên Ngân, ngươi cứ đi như thế sao? Ta truy cầu, đúng a? Ta truy cầu chân cứ như vậy trọng yếu sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nước mắt tràn mi mà ra, Bách Hợp biết, chính mình lời nói mới rồi đã đả thương Thiên Ngân tâm. Tại cùng Thiên Ngân quen biết thời gian dài như vậy đến nay, chính mình vì Thiên Ngân làm qua cái gì đâu. Chính mình căn bản không có tận một nữ nhân ứng với tận trách nhiệm. Bất luận thời điểm nào, chính mình nhớ Nhung Thủy Chung là những cái kia bần dân, mà Thiên Ngân, mãi mãi cũng bị chính mình đặt ở vị thứ hai. Hiện tại, hắn đi thôi, kéo lấy những cái kia thích lấy nữ nhân của hắn đi thôi, chỉ còn lại có tự mình một người. Lựa chọn của mình thực chính xác sao? Đúng, chính mình không có sai. Nhưng L. Hạnh phúc lại ngay tại lặng lẽ theo chính mình bên người chạy đi. Lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn dưới chân Lập Đốn thành, Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia mê ly. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thở dài nói, Bách Hợp a Bách Hợp, ngươi vẫn là thật không thể giải thích ta, không nghĩ tới, ngươi lại còn là dùng chính mình đến áp chế ta hồi Thánh Minh. Thiên hạ thương sinh trọng yếu sao? Kia liên quan ta cái rắm, từ giờ trở đi, sẽ không có gì có thể ước thúc tới ta. Ai nguyện ý chết, ai nguyện ý sống, cùng ta gì cam? Ta chính là ta, loại trừ cừu hận bên ngoài, ta yêu cầu hưởng thụ, là cuộc sống tự do. Lam Lam nắm chặt Thiên Ngân đại thủ, Ngân, kỳ thật Bách Hợp tỷ tỷ cũng không phải ý tứ kia. Nàng cũng muốn tại ngươi bên người. Chỉ là nàng tinh thần trách nhiệm quá nặng đi một chút, ngươi làm gì giận nàng đâu. Thiên Ngân ôn nhu nhất tiếu, đem Lam Lam tay đưa đến chính mình bên miệng khẽ hôn, không, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Ta tôn trọng Bách Hợp lựa chọn, nhưng là, nàng lại không thể thay ta lựa chọn. Lam Lam. Ngươi từ đầu đến cuối đi theo ta bên người, bất luận tại ta gặp được tình huống như thế nào thời điểm, ngươi từ đầu đến cuối đều bồi bạn ta. Ta nói qua, ta sẽ là Bách Hợp bến cảng, nhưng là, ngươi lại vẫn luôn là ta bến cảng. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Không có môi giới chi ngôn, không có phụ mẫu chi mệnh, chỉ có chúng ta thích. Lam Lam toàn thân kịch chấn, nàng chưa từng có nghĩ tới, Thiên Ngân sẽ ở loại tình huống này hướng mình cầu hôn, thân thể mềm mại có chút run rẩy, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống, Ngân. Ngươi, chương 158, dị không gian xuyên qua, thượng. Thiên Ngân che Lam Lam miệng, không cần phải gấp gáp giải đáp ta, ta biết này quá đột ngột, ta nguyện ý chờ, dùng một đời đi chờ đợi. Không. Lam Lam mạnh nhào vào Thiên Ngân trong ngực, không, ta không dùng ngươi chờ. Ta nguyện ý, ngươi biết, ta nguyện ý. Ôm chặt Lam Lam, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được, chính mình phảng phất đã có được hết thảy, giữa thiên địa, không còn có gì đó so Lam Lam thanh âm càng thêm mỹ diệu dễ nghe. May là sẽ trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng không có mảy may ghen ghét, đối với nàng tới nói, có thể vĩnh viễn đi theo tại Thiên Ngân bên người, cũng đã đủ rồi. Có thể Tử Huyễn lại khác, nghe được Thiên Ngân hướng Lam Lam cầu hôn, nàng bất thình lình cảm giác được trong lòng mình sinh ra một cái hấp động, trống rỗng, hết thể chung quanh phảng phất đều đã không còn tại, khó mà hô hấp cảm giác làm lòng của nàng đau quá đau quá. Nàng thầm hỏi chính mình, Tử Huyễn, ngươi làm sao, ngươi nói với Thiên Ngân qua, cùng hắn ở giữa sẽ không phát sinh gì đó, đây là thế nào? Chẳng lẽ mình thực đã yêu hắn sao? Tuyệt tình Lập Đốn lúc này như nhau tâm tình phức tạp, đi theo Thiên Ngân nàng là muôn vàn không muốn, nhưng Tử Thanh Lập Đốn mệnh lệnh nàng lại không thể vi phạm, lúc này nhìn xem Thiên Ngân cùng Lam Lam thân mật, bất mãn trong lòng càng tăng lên, không khỏi ám đạo, này phách lối ra hỏa vận khí làm sao tốt như vậy, tại hắn bên người đều là mỹ nữ, liền ngay cả ca ca một mực ưa thích bách hợp hình như tâm cũng là hướng về hắn. Thiên Ngân, ta nghĩ, ta nên trở về sở nghiên cứu. Đau dài không bằng đau ngắn đạo lý ai cũng minh bạch, nhưng khi Tử Huyễn Thực làm ra quyết định này thơ ý điểm, lòng của nàng lại là đau như vậy, nắm chặt hai tay. Không có huyết sắc khuôn mặt, đã không cách nào che giấu bất kỳ vật gì. Không, ngươi không thể đi. Ngươi đã quên, ta tại đi Lập Đốn thành phía trước đã từng nói, rời đi nơi này về sau, chúng ta chạm thứ nhất, liền là đi ngươi ra đời cố hương Huyền Huyền Tinh sao. Tử Huyễn, cấp ta chút thời gian, được chứ? Cũng cho chính mình một cái cơ hội. Ta không thể không có Lam Lam. Đồng dạng, ta cũng không thể không có may là sẽ cùng ngươi. Trong lòng ta, các ngươi đều là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta lần nữa tiếp nhận một lần thân nhân cảm giác ly biệt sao? Nhìn xem Thiên Ngân chân thành ánh mắt, Tử Huyễn không khỏi có chút ngốc trệ, hắn là có ý gì? Chẳng lẽ, ánh mắt chuyển hướng rời khỏi Thiên Ngân ấp ủ địa Lam Lam. Theo Lam Lam trong mắt, nàng nhìn thấy là cổ vũ ánh mắt, Lam Lam nắm chặt Thiên Ngân đại thủ. Trong lòng nàng không có bất cứ lúc nào so hiện tại càng hạnh phúc, Tử Huyễn, lưu lại đi. Ngươi biết, ta từ nhỏ bị mụ mụ rất xấu, nếu như chỉ có ta một cá nhân, làm sao có thể chiếu cố tốt Thiên Ngân đâu. Hắn tâm hiện tại giống trứng gà một dạng yếu ớt, ở lại đây đi, chúng ta cùng một chỗ chiếu cố hắn, an ủi hắn, chúng ta đều là hảo tỉ muội, không phải sao. Thiên Ngân tức giận, ngươi mới giống trứng gà. Ta có yếu ớt như vậy sao? Lam Lam khiêu khích kiểu nhìn xem Thiên Ngân, hì hì cười nói. Có hay không chính ngươi rõ ràng. Thân ảnh lóe lên, Thiên Ngân như nhau giữ chặt Tử Huyễn tay, thật sâu nhìn xem nàng, nói, đi tơ sở trưởng từng để cho ta chiếu cấu ngươi. Ta đáp ứng. Nhưng là, ta bây giờ lại muốn cho ngươi biết, ta cũng không phải là bởi vì cái này hứa hẹn mới để ngươi lưu lại. Lam Lam mỉm cười nói, đúng thế, tuyệt không phải bởi vì cái kia hứa hẹn. Hắn rõ ràng liền là coi trọng sắc đẹp của ngươi. Nam nhân đều là không biết đủ, theo mụ ra ra nơi đó liền có thể nhìn ra. Vẫn không có mở ra miệng Tuyệt Tình Lập Đốn lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, lạnh lùng nói, không sai. Nam nhân đều không phải đồ tốt. Đặc biệt là giống người nào đó dạng này hoa tâm. Thiên Ngân lườm Tuyệt Tình Lập Đốn liếc mắt. Nhưng không có để ý tới nàng, nói, Lam Lam. Trông ta thêm địa ngươi. Làm bộ ham muốn nắm. Lam Lam cười duyên một tiếng, thân thể trên không trung nhẹ chuyển, phiêu nhiên rời khỏi Thiên Ngân bên cạnh, tại màu lam nhạt quang mang bao khỏa bên trong, nàng kia nhẹ nhàng thân thể nhìn qua là như vậy huyền chuyển. Thiên Ngân một tay lôi kéo Tử Huyễn, trong mắt lộ ra một tia xảo trá quan mang, màu xanh sẫm phiến lá theo sau lưng của hắn dâng lên, như thiểm điện trước phiêu, trong chốc lát, xung quanh hoàn toàn bị màu xanh sẫm quang mang bao trùm, tầng tầng lớp lớp địa màu xanh sẫm phiến lá lấy tốc độ ánh sáng trong nháy mắt bao trùm mấy trăm mét vuông phạm vi, Lam Lam kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại đã bị phiến lá quấn quanh mà lên, nàng cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình bị một cỗ sắc bén chí, cực khí tức khóa chặt, căn bản là không có cách mảy may di động. Như nhau gặp nạn còn có may lại sẽ, thân thể của nàng cũng không có trốn qua đế vương hoa lá phiến quấn quanh, hai nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, đã bị mang về Thiên Ngân trước người. Tuyệt Tình Lập Đốn ngơ ngác nói, đế vương hoa, vậy mà thật là đế vương hoa. Đối với đế vương hoa, nàng địa cảm xúc là sâu nhất đất, mặc dù trong cơ thể nàng ma dương hoa là cao cấp khắc hồn, nhưng tại đế vương hoa địa uy áp phía dưới, thần phục cảm giác không ngừng đánh thẳng vào lòng của nàng. Thiên Ngân tại Lam Lam gương mặt xinh đẹp bên trên khẽ hôn một lần, cười hắc hắc nói, muốn chạy sao? Các ngươi dù ai cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Lam Lam, ngươi vừa rồi có thể đã đáp ứng, từ giờ trở đi, ngươi chính là thê tử của ta. Nói, tại Lam Lam gương mặt xinh đẹp bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, non mềm mà tràn ngập có giãn ra thịt làm hắn trong lòng không khỏi một trận hòa nhiệt. Lam Lam dãy rủa lấy, nhưng nàng dãy rủa càng lợi hại, đế vương hoa lá phiến quấn quanh liền càng chặt, đặc biệt là kia cỗ sắc bén khí tức không ngừng kích thích tinh thần của nàng. Sợ ả làm thần lực đả thương Thiên Ngân, nàng cũng không dám dùng, đành phải tức giận nói, còn nói ta là thê tử ngươi đâu, còn không chân chính gả cho ngươi liền khi dễ người ta. Phiến lá biến mất, Thiên Ngân ôm Lam Lam eo thon chi, mỉm cười nói, không phải khi dễ ngươi, đây chính là ta mới vừa đạt được không lâu năng lực. Được rồi, không nói nhiều, chúng ta đi thôi. Trực tiếp đi Huyền Huyền Tinh. Lam Lam, dùng ngươi sinh vật điện não đem Huyền Huyền Tinh tại giải ngân hà bên trong cụ thể phương vị nói cho ta. Lam Lam ngẩn người. Nói, làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn bằng vào trực tiếp xuyên qua dị không gian sao? Ta cùng Mai tỷ tỷ tới không có gì, chỉ là, Tử Huyễn làm sao bây giờ? Thiên Ngân ngạo nghễ nói, nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không thể thủ hộ, vậy ta cũng không xứng xưng là nam nhân. Nghe Thiên Ngân nói đến nữ nhân của mình mấy chữ này, Tử Huyễn Nhi vợ tim đập không khỏi lọt mất vỗ, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, túi đầu xuống không dám nhìn hắn. Lam Lam hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Thế nhưng là, coi như tại dị không gian bên trong không có việc gì. Chúng ta có thể tìm tới chính xác lỗ hổng, thoát ly khỏi đi sao? Thiên Ngân mỉm cười, nói, nguyên lai có lẽ ta còn không nắm chắc, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Tin tưởng ta à, dù cho ba người các ngươi đều là tay trói gà không chặt địa phổ thông nữ tử, ta cũng có nắm chắc kéo lấy các ngươi xuyên qua dị không gian. Thiên Ngân lóe lên ánh bạc, thân thể to lớn xuất hiện tại Thiên Ngân bốn dưới người phương. Tinh Ngân thân thể vậy mà đã đạt đến 30 mét chiều dài, vậy màu bạc phản xạ lập đốn mặt trời quang huy. To lớn vây cánh bày ra, cứ như vậy yên tĩnh phiêu phủ ở giữa không trung. Nó địa vĩ linh vậy mà đã dài đến 15 mét, toàn bộ thân thể lấy phổ Ennis vì hình, lấy long làm căn bản, đây mới thật sự là thiên thần thánh thu a. Thiên Ngân túi đầu nhìn về phía Tử Huyễn, ta có thể ôm ngươi sao? Tử Huyễn ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiên Ngân cười ha ha một tiếng, ôm Tử Huyễn người nhẹ nhàng đáp xuống Tinh Ngân trên lưng, hướng Lam Lam cùng May là sẽ vây vây tay, hai nữ đáp xuống Thiên Ngân phía sau, màu xanh sẫm quang mang đống nhiên mà ra, giai đoạn thứ 6 vũ trụ khí bao trùm Tinh Ngân thân thể. Trong lòng chi khế ước linh tê cảm ứng bên trong, Tinh Ngân bỗng nhiên ra tốc, hóa thành một sợi ngân quang. Tuyệt tính lúc đầu coi là Thiên Ngân muốn bỏ xuống chính mình, ngay tại nàng không biết nên như thế nào cho phải lúc, Thiên Ngân thanh âm tại trong thai nàng vang lên, nếu như không muốn chết, liền ngồi xong, dị không gian bên trong cũng không phải thú vị. Chấn động toàn thân, nàng kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, chính mình cũng leo lên ngồi cái kia quái điểu. Địa sau lưng, mà kia tên Lam Y mỹ nữ, chính lôi kéo mình tay, hướng mình mỉm cười thản nhiên. Siêu việt tốc độ ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn đã tiến vào dị không gian bên trong. Lam Lam đem huyền huyền tinh cụ thể phương vị nói cho Thiên Ngân sau có chút ít nghi ngờ hỏi, Ngân, ngươi hình như so trước kia càng thêm cường đại, hơn nửa năm đó đến nay. Ngươi đến tuột cùng có cái gì kỳ ngộ đâu? Thiên Ngân mỉm cười. Đem chính mình tại lập đốn gia tộc trong khoảng thời gian này phát sinh hết thể đại khái nói một lần. Lam Lam nhìn một chút bởi vì lần thứ nhất tiến vào dị không gian mà có chút sợ hãi tuyệt tình, cười nói, trách không được ngươi đem người ta cô nương bắt cóc ra đây. Nguyên lai là đáp ứng điều kiện. Tuyệt tình muội muội, ngươi đừng sợ, kỳ thật Thiên Ngân người hay là rất tốt điệm. Ngươi nếu là chán ghét hắn, chớ để ý hắn chính là. Có ta ở đây, hắn mới không dám khi dễ ngươi. Vẫn không có mở ra miệng May là sẽ si ngốc cười nói, Lam Lam, chỉ sợ ngươi là tự thân khó đảm bảo mới đúng chứ. Lam Lam sang giọng, Mai tỷ tỷ. Ngươi không giúp ta sao? May là sẽ bất đắc dĩ nói, không phải ta không giúp ngươi, mà là không có biện pháp giúp ta. Lam Lam, chúng ta trước giúp chủ nhân chống cự dị không gian năng lượng xâm nhập đi. Hắc mang theo May là sẽ thể nội phiêu nhiên mà ra, đi qua nửa năm qua này tu luyện, nàng đã chân chính kế thừa huyết hoàng truyền thừa, tại hắc ám dị năng địa ứng dụng bên trên so trước kia mạnh không biết bao nhiêu. Thiên Ngân mỉm cười nói, không dùng hỗ trợ, chỉ cần không gặp được dị không gian phong bạo, chính ta lực lượng như vậy đủ rồi. Hắn hiện tại cảm giác có chút quái dị, tại này lộng lây yêu kiểu dị không gian bên trong, vậy mà đã không cách nào thu nhận tới càng nhiều không gian hệ dị năng, tâm bên trong phán đoán, này đoán chừng là bởi vì chính mình chân chính đạt đến thẩm phán giả cảnh giới đưa đến đi. Tuyệt tình lập đốn nghe Lam Lam lúc trước mà nói, đối nàng hảo cảm không khỏi tăng nhiều, nhưng may là sẽ một câu kia chủ nhân lại làm nàng càng thêm mê hoặc. Này phách lối nam nhân cùng này ba cái dung mạo so với mình còn muốn càng hơn nữ tử đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu. Lòng hiếu kỳ khiến nàng đối Thiên Ngân ác cảm giảm xuống mấy phần. Bởi vì Tịnh không có chân chính cảm nhận được dị không gian bên trong năng lượng tẩy lễ, nàng dần dần bị xung quanh lộng lẫy địa cảnh tượng hấp dẫn, mặc dù nàng đối với mình địa ma dương hoa rất có lòng tin, nhưng tại này không hiểu không gian bên trong, nhưng cũng không còn dám hướng Thiên Ngân khiêu khích, bắt lấy Tinh Ngân trên lưng địa lân thiến, chỉ sợ bị quăng xuống dưới. Tinh thần lực tại vũ trụ khí tác dụng dưới tứ tán nô ra, tại dị không gian bên trong mặc dù không cách nào có minh sát phương vị cảm giác, nhưng lấy hắn đối không gian nhận biết, lại thêm đạt tới giai đoạn thứ 6 hóa thần vì hư vũ trụ khí, mơ hồ có thể cảm nhận được dị không gian bên ngoài chính không gian phương vị, đây cũng là vì cái gì Thiên Ngân có năm chắc sẽ không ở dị không gian bên trong mất tích nguyên nhân. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, bọn hắn đã nhanh nhanh tiếp cận huyền huyền tinh vị trí phương vị, trong mắt chợt lóe sáng, quát to, chú ý, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Cổ tay khẽ đảo, hắc ám thánh kiếm nhảy vào trong lòng bàn tay. Hắc ám cùng không gian hai loại dị năng đồng thời bùng ra, Thiên Ngân ngang nhiên trước chạm, hai màu trắng đen khí lưu tại hắc ám thánh kiếm biên độ tăng trưởng xuống đống nhiên mà ra, chém về phía trước hư không. Hắn cũng không phải là muốn chém ra gì đó, mà là muốn để bọn hắn tốc độ phi hành hạ. Tăng tốc có thể phá vỡ chính không gian tiến vào dị không gian, tương phản, giảm tốc tự nhiên có thể để bọn hắn theo dị không gian bên trong thoát ly khỏi đi. Nói đến mặc dù đơn giản, nhưng tại dị không gian giảm tốc lại n. Ý nghe thì dễ. Tinh Ngân phối hợp với Thiên Ngân, đem hai cánh đại trường, toàn bộ thân thể tại dị không gian bên trong dựng thẳng lên, vặn vẹo khí lưu không ngừng đánh thẳng vào bọn hắn, Thiên Ngân thủ đoạn run rẩy, vô số kiếm mang tứ tán phân bay. Màu xanh sẫm quang mang tại kiếm mang đem dị không gian có thể làm trùng kích dẫn ra trong nháy mắt, đồng nhiên bày biện ra một cái dù nhảy tiểu hình thái, cứ thế mà khiến cho bọn hắn vọt tới trước tốc độ chậm lại.